Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 505, chủ thần chi chiến, đồng hồ thành trung tâm vũ trụ, giờ phút này rậm rạp chằng chịt đủ loại đồng hồ bên trong treo trong tinh không, giống như từng viên lóng lánh tinh thần, kéo dài lóe lên ánh sáng đem mảnh tinh vực này hoàn toàn chiếu sáng. Bên dưới là một tòa không ngừng hướng về bên ngoài phun ra nguyên chất cột ánh sáng màu bạc hang. Lớn, đường kính chỉ có thể lấy 5 ánh sáng tính toán. Đối mặt với mênh mông ngân động cùng chùm tia sáng, vô tận thời không hết thảy phảng phất đều ở trước mặt nó ảm đạm phai mờ. Nơi này chính là vô tận thời không đầu nguồn, hết thảy bắt đầu địa phương thời không nguyên điểm, mà giờ khắc này... Cái kia xuyên qua toàn bộ đồng hồ trung tâm thành nguyên chất chùm tia sáng. Đang thong thả dập tắt, ở trong đó không ngừng cắn nuốt nguyên chất chùm tia sáng. Dọc theo ánh sáng lẻn vào hư không từng con hỗn độn nhuyễn trùng. Khi theo cột ánh sáng dập tắt, mà phát ra rên rỉ, trong cơ thể xoay tròn ánh sáng vòng xoáy dập tắt, không thành hình hỗn độn nhuyễn trùng ấu trùng. Suy vong lột xác, hóa thành một bộ trôi nổi trong tinh không thi hài. Toàn bộ thời không nguyên điểm thật giống như tại sụp đổ. Lại phảng phất đang, tại co rúc lại, xung quanh toàn bộ vũ trụ tinh không đều tại suy biến. Không gian đều hiện ra trạng thái không ổn định. Tạo vật tấm đá nâng đồng hồ thành theo thời không nguyên điểm bên trong hiện lên. Thần linh hư ảnh theo đồng hồ thành bên trên hiện lên. Đây là một cái khoác mũ che màu vàng óng thần minh. Bên trong áo choàng không thấy được bất kỳ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thẳng đứng ánh sáng ở bên trong lóe lên. Nhìn qua lại thật giống như một mực mắt dọc màu vàng óng theo bên trong áo choàng xem chừng bên ngoài. Tại xuất hiện trong nháy mắt, trong tinh không treo rậm rạp chằng chịt thời không chi chuông lên. Xuất hiện từng đường thân ảnh. Mỗi một vị đều là nắm giữ một cái thời không chúa tể. Mỗi một đạo thân ảnh đều là từ cổ xưa năm tháng liền bắt đầu thống ngự chư thần. Thật cao sừng sững ở vô tận thời không đỉnh chủ thần. Số lượng hàng trăm ngàn chủ thần giờ phút này hiển lộ ra thân ảnh. Nhìn về phía dưới tạo vật kia bên trên tấm đá chúa tể. Mênh mông thần minh. Chư thiên chúa tể giống như thẩm phán tội nhân nhìn chăm chú hướng trật tự ánh sáng. Đồng hồ thành bên trên vị kia trật tự ánh sáng chúa tể. Mũ che màu vàng óng bên trong giống như thụ nhãn ánh sáng quét về chư thiên cùng đứng hàng chủ thần. Thời khắc này, giống như đối địch với toàn thế giới. Trong hư không, một cái bám vào màu đen thời không chi chuông lên to lớn màu đen mị ảnh giãy giụa. Trên người không ngừng tản ra màu đen khói dày đặc. Cái kia khói, thuốc, thật giống như từ trong hư vô mà tới. Vô căn cứ mà sinh ra. Kéo dài không dứt, không ngừng thay đổi vặn vẹo xung quanh thế giới pháp tắc. Giờ phút này cái kia hàng lập tinh không màu đen lại mị ảnh phát ra âm thanh. Thanh âm kia xuất hiện đồng thời. Đem chung quanh tia sáng cũng đều nuốt mất. Tạo thành màu đen không ngừng lan tràn, trật tự ánh sáng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải khép kín thời không nguyên điểm? Ngươi không biết lúc này tạo thành sở có thời không cùng thời không nguyên điểm đoạn tuyệt liên. Lạc, đến lúc đó tất cả thần minh đem dần dần mất đi sức mạnh. Cũng sẽ không còn có mới hỗn độn nguyễn trùng cùng mới thời không sinh ra. Vô tận thời không đem. Sẽ bắt đầu co rúc lại sụp đổ, mãi đến hết thảy lần nữa hóa thành hư vô, trật tự ánh sáng áo choàng bên trong ánh sáng màu vàng. Không ngừng kéo dài, sau đó bỗng nhiên bắn ngược trở về, chấn động ra màu vàng vầng sáng dọc theo vũ trụ hư không khuếch tán ra ngàn tỷ dặm. Ta tiến vào thời không nguyên điểm bên trong, nghĩ muốn tìm kiếm tạo hóa, trật tự ánh sáng một câu nói. Thoáng cái làm cho cả tinh không thời không chi chuông điên cuồng gõ. Từng vị chủ thần không dám tin tưởng, giống như nhìn người điên nhìn lấy trật tự ánh sáng. Hàng tại trong hư không chư thần, từng cái phát ra chất vấn cùng giống giận. Ngươi thấy được cái gì? Thời không nguyên điểm bên trong rốt cuộc là cái gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào chỗ sâu. Coi như là vĩnh hằng chúa tể, cũng sẽ bị lạc ở trong đó mà không cách nào trở về. Ngươi gặp được tạo hóa. Tạo hóa đã ngủ say, không có người có thể nhìn thấy. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy chân chính tạo hóa? Từng tiếng chồng lên nhau chất vấn lần lượt thay nhau ở bên trong hư không vũ trụ. Bất đồng âm thanh giống như thần phạt sấm sét ở trên trời nổ vang. Đến chủ thần mức này, cho dù là nhất cử nhất động, phát ra âm thanh, đều sẽ dẫn dắt thế giới pháp tắc đồng bộ. Trật tự ánh sáng giơ tay lên. Ta đang tìm kiếm vô tận thời không cuối cùng bí ẩn. Hết thảy khởi nguyên, ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Mà hết thảy này, chỉ có tạo hóa mới có thể cấp cho chúng ta câu trả lời. Huynh đệ tỉ muội của ta, chẳng lẽ các người liền không muốn gặp sáng tạo hết thảy chủ? Chúng ta vĩ đại phụ, chính miệng hỏi một câu, tại sao phải sáng tạo chúng ta? Hết thảy các thứ này ý nghĩa vậy là cái gì? Vứt bỏ trận này hư ảo mờ mịt mộng cảnh. Theo ta cùng nhau, làm chứng mới tương lai. Làm vô tận thời không bắt đầu sụp đổ quy về hư vô một khắc kia. Tạo hóa sẽ theo trong giấc ngủ say tỉnh lại. Kia sẽ là hết thảy chung kết. Cũng sẽ là khởi đầu mới. Trật tự ánh sáng ngôn luận làm cho cả hư không cũng vì đó hơi chậm lại. Sau đó tất cả chúa tể toàn bộ lên tiếng, giống như một trận mới thời không hội nghị lần nữa triển khai, bất quá tất cả kẻ chi phối đều đang phản đối vị này thành lập đồng hồ thành vĩ đại chúa tể. Người điên, người điên, người điên, tạo hóa thức tỉnh trong nháy mắt, vô tận thời không cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. Sở có sinh linh cùng thần minh, liền cùng chúng ta cũng đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Ngươi muốn thấy được cái gì? Ngươi cái gì đều không thấy được. Trật tự ánh sáng trầm mặc rất lâu. Thời không nguyên điểm đang tại khép kín. Chấp trưởng tạo hóa tâm đá ta đây, mới có thể khống chế thời không nguyên điểm. Không người nào nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ sao? Một tòa hỗn độn vặn vẹo đồng hồ bên trên, một cái trắng đen rõ ràng quang động nhìn về phía trật tự ánh sáng. Ngươi sẽ không thành công. Nắm giữ tạo hóa còn sót lại thần khí cũng không chỉ ngươi một cái. Bạch tháp hiền giả biết được ngươi muốn khép kín thời không nguyên điểm, đã cầm lấy ma võng chi trượng theo hư không vô tận chỗ sâu chạy về. Chúng ta sẽ đem ngươi phong ấn vào thời không nguyên điểm bên trong. Người sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở thời không đầu nguồn. Ở mảnh này hư vô mê mang nguyên điểm bên trong lưu lạc. Cuối cùng bị lạc chính mình. Vào lúc này, trên đỉnh đầu thời không chi trên vách, đột nhiên thoáng cái bị hãm hại sắc cắn nuốt. Một mảng lớn tinh vực trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Một nhánh khủng bố tới cực điểm pháp trượng theo đồng hồ thành vũ trụ ở ngoài chiều không gian thọt vào. Một cái hùng vĩ âm thanh từ bên ngoài truyền đến đi vào, vang dội tại tất cả chúa tể trong lòng, đồng thời cũng đem vô cùng áp lực thi đặt ở trật tự ánh sáng trên người. Ta sẽ lấy ma võng chi trượng thay thế thời không nguyên điểm. Duy thì thời không nguyên điểm cùng vô tận thời không liên lạc. Trật tự ánh sáng, ngươi sống quá lâu rồi, ngươi mệt mỏi, tiến vào vô tận ngủ say đi. Trật tự ánh sáng nhìn về phía cái kia từ trong hư không mò xuống. Thật giống như cắt đứt nửa cái đồng hồ thành vũ trụ pháp trượng. Trong hư không từng ngọn pháp tắc cơ thạch không ngừng diễn sinh. Tung hoành vũ trụ tinh không thế giới căn nguyên chi thụ từ trong hư không hiện ra. Cái này cổ xưa cây thế giới. Pháp tắc cơ thạch vượt qua vô số kỷ nguyên. Một lần nữa xuất hiện ở cái này vô tận thời không chi chuông. Cùng cái kia ma võng chi trượng đánh vào nhau, trong nháy mắt, không thấy được ánh sáng, không thấy được hết thảy, phảng phất một cái khủng bố điểm ở đó sinh ra, không ngừng lan tràn cắn nuốt hết thảy. Không gian, vật chất, hành tinh, hết thảy đều trong nháy mắt bị chôn vùi. Liên quang đều không trốn thoát tới. Từng viên thời không chi chuông toát ra mênh mông ánh sáng. Vô số chủ thần thần khí gõ. Theo cái kia ma võng chi trượng hướng về trật tự ánh sáng oanh kích mà đi. Trật tự ánh sáng áo choàng bên trong màu vàng dựng thẳng quang giống như ánh mắt chớp động. Đối mặt với phủ đầy vũ trụ hư không thời không chi chuông. Cùng cái kia thăm dò vào vũ trụ thần trượng. Không sợ hãi chút nào. Phảng phất đối với hắn mà nói. Cõi đời này hết thảy đều không đáng giá để ý. Không có ích lợi gì. Không có ích lợi gì. Làm như vậy chẳng qua là kéo dài một khắc kia đến. Không có cái mới thời không sinh ra. Chỉ có hủy diệt mà không có sáng tạo. Hết thảy không thể tránh đi hướng tử vong. Chẳng qua là chờ mà thôi. Chúng ta vô số cái kỷ nguyên. Ta chờ được. Tạo hóa cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại. Chúng ta mỗi một người. Đều đưa phải đối mặt chúng ta chắc chắn đối mặt hết thảy. Chủ thần chi chiến, kéo lên màn mở đầu. Phương Tu giờ khắc này ở quả ổ ngôi sao bên bờ. Đã cảm giác được xa xa thuộc về chính mình thời không chi chuông thật lớn khí tức theo trong tinh. Không xé rách không gian mà tới. Mà lúc này đây, nơi sâu xa trong vũ trụ chấn động khủng bố nổ tung. Phương Tu lập tức quay đầu lại ngắm nhìn phía xa trong trời sao. Từng viên hành tinh trong nháy mắt dập tắt, mảng lớn tinh vực tại trong nháy mắt chôn vùi. Phương Tu thoáng cái há to miệng, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.